Gamer xưng bá dị giới. Chương 84, tăng cấp nghề nghiệp, góc truyện audio.com. Cây trượng bát xà mâu này được xuất từ tay một vị luyện khí đại sư, mặc dù chỉ là binh khí cao cấp chưa đạt tới cấp độ linh khí nhưng phẩm chất của nó thậm chí còn vượt qua đa số linh khí hạ phẩm thông thường. Hoàng cấp trang bị thì được gọi là binh khí nhưng từ huyền cấp trở đi thì chúng sẽ được gọi là linh khí. Linh khí, khí linh. Đạt tới huyền cấp thì binh khí cũng như những trang bị khác đã xuất hiện linh tính nên mới được gọi là linh khí. Tuy nhiên chỉ có võ giả đạt tới cảnh giới võ linh có thể vận dụng võ hồn tiến hành giao lưu với linh khí mới có thể phát huy được hết sức mạnh của nó. Chưa đạt tới võ linh thì linh khí vẫn cũng khác nào những loại binh khí tầm thường. Trượng bát xà mâu mặc dù chưa phải là linh khí nên đối với võ linh mà nói, nó gần như vô dụng. Nhưng riêng đối với những võ giả còn dậm chân tại cảnh giới đại võ sư thì trượng bát xà mâu giống như là thần binh vậy. Linh khí cực kỳ đắt đỏ và khó kiếm, những võ giả chưa đạt tới võ linh sẽ không chịu bỏ tiền ra để mua một loại trang bị vượt quá khả năng của mình. Giờ nghe thấy lão giả nói trượng bát xà mâu có phẩm chất vượt qua đa số những linh khí huyền cấp hạ phẩm thông thường thì chẳng khác nào họ sẽ có cơ hội có được một loại binh khí ngang ngửa huyền cấp hạ phẩm với cái giá rẻ hơn rất nhiều. Cây trượng bát xà mâu này sắc bén tột cùng, vết thương do nó gây ra cực kỳ khó khép lại và chỉ có thể dùng đan dược chưa thương cấp 3 trở lên mới có thể chữa trị được. Lưu huyết là hiệu quả đặc biệt của trượng bát xà mâu, kẻ nào bị nó đánh trúng sẽ rơi vào trạng thái chảy máu rất khó chữa trị. Trong khi chiến đấu sẽ không ai cho ngươi thời gian để chữa trị vết thương nên việc mất máu quá nhiều sẽ dẫn đến thể lực giảm sút và thần trí trở nên mơ hồ từ đó càng dễ bị đánh bại. Biết được trượng bát xà mâu mang theo hiệu ứng đặc biệt thì đám khách tham gia đấu giá càng thêm nóng mắt. Trượng bát xà mâu có giá khởi điểm là 2 vạn linh thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500 linh thạch. Lão giả vừa dứt lời thì đã ngay lập tức có người giơ bảng ra giá. Lão ta là cường giả võ vương nên có thể nắm bắt được động tác của tất cả mọi người trong đấu giá tràng và nhanh chóng hô giá lên. 2 vạn 5, 2 vạn 6, 4 vạn 8, 5 vạn, khi giá được nâng lên tới 5 vạn thì bỗng nhiên từ trên gian khách quý bắt đầu có người trả giá. 5 vạn 5, 6 vạn, giá của trượng bát xà mâu dần được đẩy lên tới 7 vạn 5.000 linh thạch hạ phẩm và nhưng âm thanh ra giá dần ít đi. 8 vạn linh thạch, cuối cùng khi có người trả giá 8 vạn linh thạch hạ phẩm thì mọi người mới lâm vào im lặng. Nhưng đúng lúc này có một giọng nói già nua vang lên. 10 viên linh thạch thượng phẩm. Ngay lập tức mọi người trong tràng liền hít một hơi khí lạnh, 10 viên linh thạch thượng phẩm để mua một cây binh khí hoàng cấp thượng phẩm. Đó chính là 10 vạn linh thạch hạ phẩm đấy, với số tiền đó đã có thể mua được một thanh linh khí không tệ rồi, không ngờ lại có người bỏ tiền ra để mua một chiếc binh khí. Mọi người không ai tiếp tục trả giá nữa, không phải họ không có đủ tiền để tranh mà là bỏ hơn 10 vạn linh thạch để mua một chiếc binh khí thì quả là không đáng, họ có tiền nhưng còn không đến mức phá của như vậy. Với lại những vị khách quý ở trong các gian phòng đều nhận ra giọng nói này. Họ, góc truyện audio.com, không muốn vì một chiếc binh khí này mà đắc tội vị đại nhân đó. Phạm Thiên ngồi trong gian phòng khách quý thì miệng cười tâu toét. Một trang bị hoàng cấp trung phẩm chỉ bán được có khoảng 3.000 linh thạch hạ phẩm vậy mà chỉ một cây trượng bát xà mâu đã có giá gấp 30 lần như thế rồi. Trừ phí đấu giá 5% như vậy hiện giờ Phạm Thiên sẽ nhận về 9 vạn 5.000 linh thạch hạ phẩm tức là giờ hắn có 29 vạn 3.572 tức là gần 30 vạn kim nguyên bảo. Hắn cảm thấy việc luyện khí còn kiếm tiền nhanh hơn so với luyện đan nhiều. Thị trường luyện đan cần phải có nguồn cung lớn thì mới có thể kiếm lời nhanh chóng nhưng Phạm Thiên chỉ có một mình nên không thích hợp với việc bán đan dược. Thay vào đó thị trường mua bán vũ khí và trang bị mặc dù nhỏ hơn nhưng lại có thể kiếm lời nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa đây mới chỉ là buôn bán binh khí hoàng cấp mà thôi. Nếu như Phạm Thiên đột phá võ linh hắn có thể tăng cấp nghề nghiệp lên cấp 4 và bắt đầu luyện chế huyền cấp linh khí. Sau khi cây trượng bát xà mâu được đấu giá thành công thì đấu giá tràng đã trở nên nóng hơn lúc trước nhiều. Vật phẩm cấp 4 đầu tiên xuất hiện là một viên huyền cấp hạ phẩm đan dược phục hồn đan cuối cùng được một vị trong gian khách quý mua lại với giá 4 vạn linh thạch hạ phẩm. Từ lúc này những vật phẩm được đưa ra cũng chỉ có những người trong gian khách quý trả giá còn những người ngồi dưới rất hết sức thức thời không tham gia đấu giá. Phạm Thiên vài lần nhìn thấy vật mà mình muốn xuất hiện nhưng sau khi xem xét giá cả và số tiền hiện tại thì hắn liền quyết định không tham gia đấu giá. Số tiền hiện tại chính là số vốn làm ăn của Phạm Thiên, hắn sẽ khiến cho nó sinh sôi nảy nở và rồi sẽ có ngày Phạm Thiên sẽ có thể thoải mái hô giá mà không cần phải suy tính nhiều như bây giờ. Cuối cùng thì đấu giá hội đầu quý của Lạc Thiên Thương Hội cũng dần đi tới hồi kết. Ba vật phẩm áp chụp cuối cùng lần lượt là một viên huyền cấp trung phẩm đan dược, một vị trí trong đội thăm dò di tích võ tông vào tháng sau và cuối cùng là một chiếc huyền cấp trung phẩm linh khí hỏa sư giáp phẩm chất tinh phẩm. Cả ba đều được mua với cái giá không thấp hơn 30 vạn linh thạch hạ phẩm và chiếc hỏa sư giáp thậm chí còn được mua với giá 87 vạn linh thạch hạ phẩm. Phạm Thiên ngồi trong gian khách quý tới khi đấu giá hội vừa kết thúc thì liền có một vị thiếu nữ xinh đẹp mang tới cho hắn một chiếc túi đựng linh thạch. Nàng còn nói rằng Phạm Thiên có thể tự mình bỏ ra 5.000 linh thạch hạ phẩm làm phí dụng và giữ lại nguyên vẹn 10 viên linh thạch thượng phẩm và hắn liền đồng ý. Cất kỹ 10 viên linh thạch thượng phẩm vào hành trang, Phạm Thiên lặng lẽ tiến vào trong một con ngõ nhỏ và biến thân trở về như cũ. Phạm Thiên đã cẩn thận sử dụng ẩn khí quyết để thay đổi khí tức của mình nhằm hòa lẫn vào đám đông, sau đó còn dùng phá vọng chi nhãn dò xét xung quanh xem có người đi theo mình không rồi mới tháo bỏ lớp cải trang. Mặc dù hắn biết chỉ bằng vào một cây binh khí hoàng cấp thượng phẩm hay 10 viên linh thạch thượng phẩm thì sẽ không có kẻ nào thèm chú tâm đến mình, nhưng hắn nghĩ cẩn thận thì vẫn hơn. Dù sao đây cũng không phải là trong game, Phạm Thiên chỉ có một cái mạng duy nhất thôi. Chừng nào mà hắn còn chưa đủ khả năng bảo vệ bản thân thì hắn còn phải cẩn trọng mọi việc làm của mình. Phạm Thiên trở về tới Phạm gia thì liền tiến vào trong căn nhà của mình và bắt đầu tính toán. Bây, gocchuyenaudio.com, giờ hắn có gần 30 vạn kim nguyên bảo thì đã có thể suy nghĩ đến việc thăng cấp nghề nghiệp của mình lên. Sau khi bán ra thanh binh khí hoàng cấp thượng phẩm đầu tiên thì hắn nhận ra lợi nhuận của nó cao hơn rất nhiều so với việc chỉ bán trang bị hoàng cấp trung phẩm. Phạm Thiên mở giao diện chế tạo ra tính toán một chút rồi liền quyết định thăng cấp toàn bộ nghề nghiệp của mình lên cấp 3. Hiện nay Phạm Thiên đã sở hữu rèn cấp 3 cùng với chế dược cấp 3 nên còn có 3 nghề cần hắn thăng cấp. Nấu ăn thì đơn giản, Phạm Thiên chỉ cần bỏ 2 vạn kim nguyên bảo ra để thăng lên cấp 3 và mua sách công thức đồ uống cấp 3. Tiếp đó Phạm Thiên bỏ thêm 1.000 kim nguyên bảo để mua bản thiết kế vũ khí ngắn cấp 2 và cấp 3 do lúc trước hắn chỉ mới học chế vũ khí dài. Tăng cấp xong xuôi 2 nghề rèn và nấu ăn thì Phạm Thiên mới chuyển sang may mặc và xào tường. 2 nghề nghiệp này tổng cộng có 9 loại trang bị khác nhau cần tăng cấp là mũ, hộ giáp, hộ huyền, khố, ngoa, hạng liên, ngọc bội, giới chỉ và hộ phù. Để thăng toàn bộ lên cấp 3 thì sẽ tiêu tốn thêm 11 vạn kim nguyên bảo. Cộng với 3.000 lúc trước thì Phạm Thiên tổng cộng 14.000 kim nguyên bảo rồi. Bây giờ hắn chỉ còn lại có 15.2572 kim nguyên bảo mà thôi. Số tiền này Phạm Thiên sẽ dùng để tiếp tục mua nguyên liệu và luyện chế trang bị đem bán. Cách chương.